Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xuất phát, Tống Vi nhắn tin WeChat cho tôi tổng giám đốc Trình tối nay không đến lễ kỷ niệm Trinh Trình. Sao? Kèm theo một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa cô ta và Trần Trinh. Cô ta, không sao, anh và tổng giám đốc Trình ở cùng nhau, em sẽ không làm phiền hai người nữa. Trần Trinh, đừng đi lung tung, anh đến đón em. Tống Vi rất thông minh, sau khi tôi bắt gặp cô ta và Trần Trinh, cô ta đã xóa hết những bài đăng chỉ mình tôi thấy trên trang cá nhân. Cô ta cũng không chủ động tìm tôi không động, cô ta cũng không động, cô ta là người biết giữ thể diện, không muốn để lại bằng chứng. Kẻ thứ ba, trong tay tôi, ngay cả tin nhắn này, người ngoài nhìn vào, cũng là lo lắng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Trần Trinh. Nhưng thực tế thì sao? Cô ta chắc chắn đã thấy tin nhắn hôm qua Trần Trinh gửi cho tôi. Nhìn xem, Trần Trinh miệng nói 10 năm yêu nhau, nói chờ tôi, nhưng người mà anh ấy đi đón lại là cô ta. Tôi trả lời, cô Tống không biết lái xe, anh ấy đến đón cô là phải. Tống Vi trả lời rất nhanh, tổng giám đốc Trình thật là rộng lượng. Tôi ném điện thoại lên ghế phủ, tất nhiên là tôi rộng lượng. Tiếp theo, tôi sẽ làm điều còn rộng lượng hơn nữa cơ. Buổi lễ rất nhộn nhịp. Người đến người đi như mắc cười. Gần như toàn bộ nhân viên của Trinh Trình đều tham dự, nghệ sĩ nổi tiếng, truyền thông nổi tiếng, không thiếu ai cả. Trần Trinh rất vui, anh ấy luôn nắm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng chắn rượu cho tôi. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa tiệc, anh ấy kéo tôi ra ban công của hội trường. Biết ngay em sẽ giản dị thế này mà, anh đeo một sợi dây chuyền đá quý lên cổ tôi. Em thích không? Tối nay Trần Trinh mặc vest, trông rất phong độ. Tôi liếc nhìn viên đá màu xanh trên cổ, không nói gì. Trần Trinh ôm tôi vào lòng. Anh ấy biết tôi không cưỡng lại được những thứ lấp lánh. Mỗi khi có mâu thuẫn, anh ấy làm lơ trước, sau đó sẽ mua trang sức để dỗ dành tôi. Chỉ là lần này lời dỗ dành chưa kịp nói ra, đã có người gõ cửa ban công. Tổng giám đốc Trần, điện thoại của cô Tống rơi vào hồ, nói cần điện thoại của anh để liên lạc với nghệ sĩ. Tay Trần Trinh đang ôm tôi chợt khựng lại, rồi buông ra. Anh đi xem sao, anh nói, trước khi đi, anh quay lại. Lạc Lạc, anh và cô ta không có gì đâu. Tôi nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, chỉ cười khẽ. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, mọi người đã ngồi vào chỗ. Trần Trinh và Tống Vi mãi không xuất hiện, cho đến khi khán phòng gần như không còn chỗ trống, hai người họ mới lần lượt bước vào. Tống Vi dường như từ xa đã nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, cô ta ngẩn người. Rồi không để lộ cảm xúc, cô ta giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương của mình, lớn hơn nhẫn cưới của tôi. Mắt nhìn không tệ, Trần Trinh vừa ngồi xuống, tôi đã nói. Trần Trinh không hiểu ý tôi, quay đầu nhìn tôi. Tôi liếc anh một cái, rồi liếc thêm một cái nữa, lấy một tờ giấy ăn đưa cho anh. Khóe miệng, son môi chưa lau sạch, cách chương.